Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, nề bên trong hội nghị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Châu Mạn Thanh đi vào An Khả Hinh phòng làm việc, cười nói, An Tổng, cái đó Liễu Công Tử lại để cho người đưa tới một bó hoa. Hắn thật đúng là kiên nhẫn không bỏ đâu. Vẫn dựa theo thường ngày xử lý sao? Ừ, ngươi nhìn xử lý là được. An Khả Hinh tùy ý nói xong lời này. Lại hỏi, mấy nhà công ty xây cất tư liệu, ngươi cũng thu thập đã được chưa? Nói tới tránh sự, Châu Mạn Thanh diễn cảm cũng tránh thức đứng lên. Nói, thu thập tốt lắm, tương ứng bản văn điện tử đã phát đến ngươi hộp thơ. Mặt giấy bản văn vậy sửa sang lại, ngươi bây giờ muốn xem sao? An Khả Hinh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thư hoãn một ít mệt mỏi, nói, lấy tới đi, thời gian khẩn trương, công tác có thể sớm ngày hoàn thành, liền sớm ngày hoàn thành. Châu Mạn Thanh ôm một chồng văn kiện lần nữa đi tới phòng làm việc, cầm văn kiện thả đến ông chủ trên bàn, sau đó lại cho An Khả Hinh xông lên rót một ly cà phê. Ân nói, An Tổng, đừng quá mệt nhọc, thân thể muốn chặt. An Khả Hinh ngang nàng một mắt, nói, nếu như ngươi có Lăng Mộng Kiều một nửa có thể làm, ta cũng có thể ung dung không thiếu. Châu Mạn Thanh ai nha một tiếng, gắt giọng, biểu tỷ, ngươi lại đem đề tài kéo đến trên người ta. Ta cũng không có ngươi nhiều như vậy theo đuổi. Ta liền muốn tìm một cái hiểu một ít gợi cảm lão công, làm một cái cố gia cô bé. An Khả Hinh hừ một tiếng, nói, ngươi còn lo cho gia đình. Mười ngón tay không dính dương xuân nước, phỏng đoán ngay cả mặt mũi cũng sẽ không nấu chứ. Châu Mạn Thanh hì hì cười một tiếng, nói, biểu tỷ, ngươi tư tưởng thật lão thổ. Lo cho gia đình, cũng không phải là cái gì làm việc nhà đều là mình liền. Mới là lo cho gia đình, bây giờ công ty gia chánh như vậy nhiều, phục vụ có thể chu đáo, liền một ngày ba bữa cũng không cần phải tự làm. An Khả Hinh bĩu môi, ngươi liền cái này cố ra tiêu chuẩn, ngươi muốn tìm lão công, tháng nhập 100.000 cũng không đủ ngươi chơi đùa, vậy thì tìm tháng nhập 200.000 trở lên. Châu Mạn Thanh ánh mắt lòe lòe hỏi, biểu tỷ à, ngươi nói, Lâm Kiệt như thế nào à? Hắn bây giờ cùng bạn gái chia, ta chủ động một chút như thế nào? An Khả Hinh không khỏi, từ trong lòng xông ra một hồi không thoải mái, nghiêm sắc mặt, không vui nói, Lâm Kiệt và ngươi không thích hợp, ngươi đừng mù chủ ý, làm sao liền không thích hợp à? Châu Mạn Thanh trợn to hai mắt, một cây một gốc bẻ đầu ngón tay đếm, hắn dáng dấp rất tốt xem, hết sức tuấn tú, hắn ở vậy bộ khu nhà ở, có hơn 300 mét vuông gạo đâu, sau này thì coi là sinh hai đứa trẻ con vậy đủ dùng. Xe vậy giá trị triệu trở lên, sau khi tốt nghiệp, hắn chính là một người nghiên cứu sinh, vẫn là bệnh viện An Lâm nồng cốt bác sĩ. Mỗi tháng thu vào chắc chắn sẽ không ít hơn so với 200.000. Tướng mạo, trình độ học vấn, thu vào, nhà và xe, Lâm Kiệt cũng có thể thỏa mãn của mẹ ta yêu cầu. Hắn vẫn có thể xứng với ta. An Khả Hinh liếc khinh thường một cái, tức giận nói, ta chưa nói hắn không xứng với ngươi, ta chỉ là nói, ngươi không xứng với hắn. Gặp Châu Mạn Thanh tức giận gồ lên quay hàm, An Khả Hinh thư hoãn một ít tâm tình, lại lên tiếng an ủi, ngươi không phải muốn tìm một cái thú vị lão công sao? Lâm Kiệt nhưng mà một cái rất người cứng nhắc, ngươi có thể đi tra một chút, bác sĩ liền không có mấy người hiểu gợi cảm, Lâm Kiệt lại là bác sĩ bên trong trình độ cao nhất. Phải không? Thật sự là như vậy? Một chút cũng nhìn không ra à? Châu Mạn Thanh nổi lên lẩm bẩm. An Khả Hinh giọng nói khẳng định, dĩ nhiên, ta và hắn tiếp xúc lâu như vậy, còn không rõ ràng hắn là một hạng người gì sao? Châu Mạn Thanh nhìn chằm chằm An Khả Hinh ánh mắt, cũng có chút không tin, chợt chớp mắt một cái, nói, biểu tỷ, ngươi sẽ không là suy nghĩ cầm Lâm Kiệt nuôi, để lại cho mình dùng chứ? Gặp An Khả Hinh có nổi giận dấu hiệu, Châu Mạn Thanh chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài, để lại cho mình dùng. An Khả Hinh một lần nữa nghĩ đến mấy chữ này, trong lòng cũng có chút nóng ran. Không khỏi nghĩ tới liền cùng Lâm Kiệt vượt qua vậy hai tối. Thầm nghĩ cái này vẫn đủ có thể chơi đùa. Chuông chuông, đột nhiên vang lên điện thoại tiếng chuông. Hù được An Khả Hinh giật mình một cái. Ngưng thần vừa thấy, dãy số đến từ phụ thân phòng làm việc. Vội vàng nhận, nói, ba, chuyện gì? Trong điện thoại truyền tới An Vĩ Trạch giọng ôn hòa. Khả Hinh, ngươi tới đây một chút. An Khả Hinh đi tới cách vách đồng sự trưởng phòng làm việc. Phát hiện khu tiếp khách ngồi một vị quý khách, lợi dân viện trưởng bệnh viện Phương Lương Công tiến sĩ. An Nghĩ Trạch mở miệng nói, Phương viện trưởng mang tới một cái đề nghị, chuẩn bị liên hiệp chúng ta. Còn có bệnh viện Đông Hoa, đồng nghiệp bệnh viện, Tân Hải Hàn Gia, còn có Kinh Thành Liễu Gia. Lại mời Tân Hải những nhà khác bệnh viện lớn người phụ trách cho đòi mở một cái trong nghề hội nghị. Mục đích chủ yếu là trừ chung nhau ứng đối La Gia và núi Phượng Hoàng bệnh viện cạnh tranh bên ngoài, còn muốn thăng bằng ước thúc một chút chúng ta giữa ác tính cạnh tranh. Phương Lương Công gật đầu nói, An đồng sự trưởng, An tổng, thực không dám giấu giếm, bệnh viện Lợi Dân đang cùng cốt làm thầy thuốc hiệp ước trong đàm phán. Tình huống không quá lý tưởng, bọn họ khẩu vị lập tức tăng lên quá nhiều. Theo ta hiểu, loại chuyện này ở đồng nghiệp bệnh viện Đông Hoa cũng đều xảy ra. An Vĩ Trạch cảm khái nói, là Vạn Thông vậy một trận tuyên cáo. Còn có ba nhà mới tổng hợp tính bệnh viện, chung nhau trú tại núi Phượng Hoàng phiến khu tin tức. Tăng cao không thiếu bác sĩ kỳ vọng trị giá à? Phương Lương Công đồng ý nói. Đúng vậy, những thầy thuốc này, khẳng định còn cũng nghiên cứu thị trường ở Dương Lịch năm mới phát biểu vậy thông phát biểu. Thị trưởng đang đọc diễn văn trong rõ ràng chỉ ra, chữa bệnh y tế sản nghiệp đem thành là thành phố Tân Hải mới chiến lược hình trụ sản nghiệp. Chính phủ đem gia tăng đối với một khối này chính sách nghiêng và đưa vào lực độ. Hắn trầm giọng nói, Tân Hải, Kinh Thành, còn có Nam Phương Quảng Châu, xưa nay là toàn quốc trung tâm y liệu. Tương đối mà nói, chúng ta Tân Hải so với kia hai thành phố muốn hơi kém một chút. Nhưng vậy chênh lệch không bao nhiêu, có chính phủ chính sách nghiêng và đưa vào. Có thể đoán được là, bệnh viện một khối này sẽ đem tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, các người bệnh viện Lợi Dân có phải hay không đã sớm biết rồi chính phủ phải có cái này quyết sách, cho nên mới ở núi Phượng Hoàng phiến khu nơi đó cắm một cước thành lập phân viện. Phương Lương Công chỉ một cái An Vĩ Trạch lỗ mũi, cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không cũng giống như vậy. An Vĩ Trạch cười ha ha một tiếng, nói, ta nói ngươi có thể sẽ không tin tưởng, chúng ta thật vẫn không biết, thuần túy là mèo mù bính thượng tử háo tử. Đụng phải, ta nói đây, lần này chúng ta mua đất, dễ dàng có chút ra ta ý liệu, khu chính phủ còn chủ động cho không thiếu chính sách ưu đãi. Nguyên lai mấu chốt là ở chỗ này à? Phương Lương Công tự nhiên không tin An Vĩ Trạch mà nói. Nhưng vậy phụ họa nói, vận khí cũng là thực lực một loại à, nếu không phải vận khí, Lâm Kiệt như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, làm sao sẽ bị các ngươi lung lạc, ta thật sự là hết sức hâm mộ đây. Nói thật nói cho các ngươi đi, Lâm Kiệt lần đầu tiên lộ ra y học thiên phú, vẫn là ở chúng ta bệnh viện Lợi Dân đây, ừ. Còn có chuyện này, An Vĩ Trạch, còn có An Khả Hình cũng hứng thú. Phương Lương Công lúc này liền đem Lâm Kiệt cho nước Đức thần ngoại khoa chuyên gia làm phiên dịch. Cũng tại giải phẫu phương án hội thảo luận lên, đưa ra một cái kinh người quan điểm để cho khối u lại dài một hồi. Cái quan điểm này cuối cùng lấy phòng danh nghĩa ở trong nước một nhà nồng cốt tạp chí lên phát biểu. Cũng bị phiên dịch đến nước ngoài, lên tháng để nước Mỹ một người khối u chuyên gia lợi dụng cái này một cái quan điểm. Thành công tháo xuống một cái tuyến tụy quản khối u. Ca bệnh luận văn toàn văn xuất bản ở quốc tế uy tín tập san khối u cùng lâm sàng y sư lên. Phương Lương Công lại nhẹ giọng nói. Mấy ngày trước, ta mang mấy người đồng nghiệp đi tham gia một cái học thuật hội nghị. Ở phân tổ hội thảo luận lên, thần kinh ngoại khoa tiểu tổ cầm lúc ấy tên kia bệnh nhân ca bệnh và động tĩnh theo dõi số liệu. Toàn bộ đều đi ra, dựa theo Lâm Kiệt cái lý này bàn về tiến hành suy diễn. Phương Lương Công thở dài một cái, thương tiếc nói, thôi diễn kết quả là... Lâm Kiệt kết luận có 80% hy vọng có thể thực hiện. 80% hy vọng, hoàn toàn có thể đi thử một lần. Chẳng qua là, hắn thở dài nói, à, không nói cái này chẳng qua là, chuyện đã qua không thể sửa đổi. Tựa như cùng chúng ta bỏ lỡ Lâm Kiệt cái này một thiên tài như nhau. Phương Lương Công cuối cùng, mang ăn ra phụ nữ, cha con gái. Đồng ý và cam kết, cao hứng rời đi, An Khả Hinh đưa đi quý khách, lần nữa trở lại đồng sự trưởng phòng làm việc. Hỏi, ba, người cảm thấy triệu tập như vậy một cái nghề bên trong hội nghị hữu dụng không? An Vĩ Trạch lắc đầu một cái, nói, chỉ có thể nói là, tác dụng có còn hơn không đi? Mỗi nhà đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Hội nghị lại không thể sinh ra cái gì có lực ước thúc quyết nghị. Ngược lại là có thể đang đối với cốt làm thầy thuốc hiệp ước lên. Mấy nhà bệnh viện làm xong chung nhau tiến thối. Đè đè một cái bọn họ kỳ vọng trị giá. Hắn quay lại hỏi, Khả Mộng ở bên kia chơi được như thế nào? An Khả Hinh nhất thời lộ ra từ trong ra ngoài nụ cười. Nói, chơi nhưng mà một cái vui không lo nghĩ đây. Bơi lội, lặn xuống nước, bãi cát bóng chuyền, motorboat, tiệc bên lửa trại, bữa bữa ăn thức ăn ngon, còn có hải sản bữa tiệc lớn, mỗi chơi một cái hạng mục, nàng đều không quên đắc ý cho ta phát mấy tờ tấm ảnh. Ba, đây là nàng trước đây không lâu phát tới, và Lâm Kiệt, Lâm Miểu cùng nhau ở bờ biển bãi cát cưỡi ngựa tấm ảnh. Ngươi nhìn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.